Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 754, chương 754, gặp quỷ. Converter, Dark Hero ở bên quan chiến độc cô sầu âm thầm khen một tiếng tốt. Lăng Tiêu Túy ứng đối phương thức có thể xưng tuyệt diệu. Kỳ diệu tới đỉnh cao, độc cô sầu tự hỏi, chỉ riêng một chiêu này mà nói. Đổi thành mình, mặc dù chưa chắc sẽ ăn thiệt thòi, nhưng quyết định không cách nào ứng đối đến so Lăng Tiêu Túy càng tốt hơn. Cái kia cản quan một cái chớp mắt chi kém, nắm chi chuẩn, quả nhiên nhìn mà than thở, đáng kinh ngạc đáng sợ. Thật là nguy hiểm a. Thành công qua quan Lăng Tiêu Túy nhưng trong lòng thì tại chảy mồ hôi. Tiểu tử này thế mà làm cho ta xuất ra 8 thành công lực. Lúc này mới may mắn vượt qua kiểm tra. Tiếp tục như vậy cũng không tốt. Không chừng liền bị tiểu tử này bước đi ra bình sinh tu vi. Vậy nhưng thật sự là mất mặt ném về tận nhà. Còn có độc cô sầu ở một bên nhìn xem. Hôm nay mặt mũi này là ném đi được rồi. Niệm này mới sinh, lại tại trở lại thời khắc. Lại cảm thấy một trận cảm giác rợn cả tóc gáy đánh tới. Nguy hiểm như vậy cảm giác đúng là cả đời lần đầu gặp. Cho dù trước đó Tư Quý Lâu Tổng Đà cùng độc cô sầu bọn người gặp phải thuốc nổ phục kích, thậm chí đằng sau lại bị vây công thời điểm, đều không có nguy hiểm như vậy cấp bách. Lăng Tiêu Túy không dám khinh thường, mãnh liệt xách một ngụm nguyên khí gấp tật trở lại. Đã thấy trước mặt một cái đại môn chợt hiện, một cái đen như mực đại môn. Mảng lớn minh vụ từ bên trong chen chúc xuất hiện. Gió nổi mây phun đồng dạng ra bên ngoài phun trào. Trước mắt cái này phiến đại môn, thế mà thoáng như chân thực, khiến người ta cảm thấy, chỉ cần đi vào, liền muốn liền từ âm ti và trần gian dị lộ, không còn nhân gian. Một chiêu này, chính là, sinh tử môn khai, đao quang từ sinh tử môn bên trong. Quỷ long ngủ thế đồng dạng gấp vội xông ra, lập tức tan biến, tán làm đầy trời sát cơ, ở khắp mọi nơi, tràn ngập tại toàn bộ trong không gian, chỉ cần dính vào một chút, chính là đi vào sinh tử môn. Lăng Tiêu Túy đối mặt như vậy sát chiêu, chỉ hù đến toàn thân mồ hôi lạnh, không chút nghĩ ngợi đem công lực trực tiếp tăng lên tới 9 thành cảnh giới. Trong lòng âm thầm thề, luận bàn, về sau, ta cũng không tiếp tục cùng quái vật này so tài. Chỉ điểm, ai nguyện ý chỉ điểm ai tới đi. Ân, ta quyết định, về sau cái này tốt sống, chính là độc cô sầu một người. Thật vất vả chịu qua một chiêu này. Lăng Tiêu Túy cảm giác mình hoa mắt, chóng mặt, giống như thân thể bị móc sạch. Đương nhiên, nguy hiểm hay là không đến mức có. Nếu thật là đến lực bất tòng tâm, không thể tiếp tục được nữa một bước nào, Vân Dương cũng nhất định sẽ thu tay lại. Là cho nên mình coi như lại thế nào mất mặt, cũng sẽ không cứ như vậy thụ thương. Dù sao, chính mình còn có tu vi áp chế, thực sự không được bật hết hỏa lực, làm sao cũng có thể đỉnh đi qua. Nhưng là cái này tinh thần áp lực, nhưng bây giờ là quá lớn. Miễn cưỡng trèo trống, đối với tự thân tinh thần cảnh giới, không phải là chuyện tốt. Tâm cảnh cố nhiên cần ma luyện, thế nhưng là mù quáng ma luyện, sẽ chỉ lên phản hiệu quả. Một chiêu cuối cùng, Vân Dương thanh âm, Vân Dương hiện tại cũng không chịu nổi. Thiên ý phao pháp mỗi một chiêu đều là hao phí cực lớn. Nếu không phải có lục lục trèo trống, chỉ sợ 4 chiêu này 8 thức thật đúng là không thể làm đến một mạch mà thành. Lăng Tiêu Túy thật sâu hít sâu một hơi, thẳng nhổ thân mà lên, đến không trung. Trên không trung mặc dù khiếm khuyết cước đạp thực địa mượn lực chỗ trống, nhưng thân ở giữa không trung thiểm chuyển xê dịch không gian trung quy phải lớn một chút. Đối mặt Vân Dương thần diệu vô cùng chi chiêu, làm nhiều đề phòng chủ tính làm sao cũng sẽ không sai, thập bát địa ngục. Sau một khắc, Lăng Tiêu Túy không ngoài dự liệu nghe được cái tên này. Sau đó, hắn thình lình phát hiện, trước đó tựa như chân thực tồn tại sinh tử môn không thấy. Thay vào đó, chính là trống rỗng xuất hiện 6 tòa đại điện, 6 tòa nguy nga cao ngất, khí phái xâm nghiêm đại điện. Mỗi một ngôi đại điện môn hộ đều mở rộng lấy, bên trong ngàn vạn ác quỷ tất cả đều kêu gào lấy muốn xông ra tới. Xa xa nhìn lại, cái này 6 cái trong đại điện, vẫn còn vô số cổ quái kỳ lạ hình cụ tràn ngập trong đó. Núi đao chảo dầu bào cách lăng trì, quả nhiên cái gì cần có đều có. Nếu là người bình thường, chỉ sợ xem nhìn một chút cũng muốn dọa đến hồn phi phách tán. Linh không phụ thể, gặp gì biết nấy, Lăng Tiêu Túy rõ ràng cảm nhận được trước mắt một chiêu uy lực. Chỉ sợ phải là phía trước cái kia mấy chiêu tổng cộng, thậm chí càng lại nhiều mấy phần. Có phán đoán này đằng sau, Lăng Tiêu Túy càng không do dự, giống to một tiếng, đem nguyên bản đã tăng lên đến 10 thành công lực, lại lần nữa đẩy cao hơn một tầng, 12 thành cực hạn công lực toàn lực xuất thủ, toàn lực ứng phó, hết sức đánh cược một lần. Mất mặt, không lo được mất mặt. Nếu là không ra toàn lực, rớt người chỉ sợ càng lớn. Mắt thấy như vậy đỉnh điểm quyết đấu, một bên Độc Cô Sầu lập tức đứng lên, trên mặt đều là rung động thật sâu chi sắc. Một cái khác người quan chiến Kế Linh Tê thì là miệng mở rộng, ngơ ngác nhìn không trung Vân Dương chiến đấu. Nàng đã duy trì trạng thái này một hồi lâu, trong lòng đã sớm bị từ đáy lòng hổ thẹn chi ý lấp đầy. Dạng này đao pháp, ta chỗ nào ngăn cản được, thiệt thòi ta mỗi ngày cùng hắn luận bàn chiếm thượng phong. Nguyên lai tất cả đều là để cho ta nhằm vào đao chiêu như vậy, chết sớm 800 lần. Cái này nhưng lại là nàng đánh giá quá cao Vân Dương. Trước đó nàng thế nhưng là so Vân Dương tu vi cao 10 cái cảnh giới. Cho dù Vân Dương có siêu diệu đao chiêu nhằm vào, cũng khó địch nổi Kế Linh Tê cường lực nghiền ép. Đương nhiên, dạng này sát chiêu, Vân Dương mặc dù có thể hành động lại thế nào khả năng dùng trên người Kế Linh Tê. Vạn nhất đem tấm kia thật xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn phá vỡ làm sao bây giờ? Phốp, Lăng Tiêu Túy cùng Vân Dương đồng thời rơi xuống đất. Vân Dương từng ngụm thở dốc, toàn thân trên dưới như là mới vừa từ trong nước mò đi ra. Cái này 5 chiêu 10 thức, tại Vân Dương mà nói, còn là lần đầu tiên cùng cảnh giới tương đương đối thủ. Đem mỗi một chiêu mỗi một thức đều đem hết toàn lực thi triển đi ra. Hơn nữa còn hoàn toàn không lo lắng có thể làm bị thương người ta. Chỉ cần một lòng một dạ ra chiêu liền tốt, thậm chí đều không cần lo lắng đối phương đột nhiên phản công. Giống như cùng trong biển rộng cuồng phong sóng lớn bên trong ẩn tàng đá ngầm đồng dạng. Mặc ngươi như thế nào điên cuồng, ta từ lù lù bất động. Loại này cực hạn chuyển vận cảm giác, thật sự là quá sung sướng. Không được, thoát lực, Vân Dương thở hào hển, mồ hôi từ trên đầu, trên mặt, hợp thành tuyến, từng đầu rơi xuống, lại là mặt mũi tràn đầy vui vẻ, nhưng là thật đã nghiền, thế nhưng là tận hứng. Vừa mới dứt lời, trong tay đao nhưng vẫn tuột tay, bộp một tiếng rơi trên mặt đất. Sau đó hắn cũng đứng không vững, lung la lung lay ngã ngồi xuống dưới, dứt bỏ ướt nhẹp quần áo mà nói, lại là một lần, lấy trứng chọi đá, ha ha, người nào đó hiện tại hiển nhiên là hoàn toàn tiêu hao. Nếu không cũng không chỉ như vậy thất thố. Đối diện, Lăng Tiêu Túy cũng là mồ hôi đầm đìa, nhưng trạng thái xa xa tốt tại Vân Dương. Thế nhưng là một đôi hai mắt nhìn trừng trừng lấy Vân Dương, như là nhìn xem quái vật đồng dạng, thật lâu cũng không thể rời. Một chiêu cuối cùng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là Lăng Tiêu Túy bại nửa chiêu, bởi vì ở trên người hắn, cái kia một bộ cơ hồ trở thành chiêu bài áo xanh bên trên lưu lại 6 đạo bị lưỡi đao cắt đứt lỗ. Hỏng, tại vụt sáng lộ ra áo gong, một chiêu cuối cùng, cho dù là lấy Lăng Tiêu Túy đỉnh điểm thực lực, vậy mà cũng không có có thể hoàn toàn né tránh. Hơn nữa còn là 6 đao đều trúng. Nếu không phải hắn tránh phải kịp thời, chỉ sợ cũng không phải là cắt đứt quần áo sự tình. Độc Cô Sầu sải bước vội vàng tiến lên, trừng tròng mắt nhìn xem Lăng Tiêu Túy trên quần áo vết đao. Nửa ngày không nói một lời, trong ánh mắt vẻ chấn động, không cách nào che giấu. Thật là lợi hại đao pháp, hôm nay mới biết hoàn vũ rộng lớn. Như vậy đao chiêu, hôm nay tới một hồi, tam sinh hữu hạnh. Lăng Tiêu Túy rốt cục thở về một hơi, cười khổ một tiếng, lay động đầu, mồ hôi trên đầu châu đốn lúc vẩy ra đến một mảnh. Độc Cô Sầu đối với cái này tràn đầy đồng cảm gật đầu. Lăng huynh a, ngươi so Vân Dương thế nhưng là ít nhất cao hơn đến 4 cái giai vị. Trận này, thắng bại hiểu lòng, Độc Cô Sầu ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Đối với Vân Dương hiện tại thực lực chân thật, tự nhiên có bình phán. Ta cảm giác được, Lăng Tiêu Túy cười khổ gật đầu. May mắn là cao hơn đến như vậy nhiều. Bằng không, ngươi giờ phút này nhìn thấy, chỉ sợ là một bộ tên là Lăng Tiêu Túy thi thể. Độc Cô Sầu cũng là cười khổ một tiếng. Hai người đồng thời quay đầu, nhìn xem Vân Dương. Thời khắc này ánh mắt chính là giống nhau như đúc. Thật sự là gặp quỷ, cái chủng loại kia thần xác, dấu bé mệt mỏi quá sảng khoái. Ngày mai tiếp tục, cầu phiếu phiếu, nguyệt phiếu phiếu đề cử. Viết nhiều lực lượng chính là đủ. Hơn mấy tháng cũng không dám hô phiếu phiếu. Đổi mới cạn bã không mặt mũi hô a. Hiện tại mặc dù chỉ là bổ canh, nhưng là viết nhiều a, lực lượng 10 phần a và dấu lớn hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.